Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã Băng Khuynh đau đến nhíu mày, nhìn chỗ anh ấn, mặt bất giác đỏ lên, cô đẩy tay anh ra, ca vui thanh lại cổ họng. Anh đừng đụng tôi sẽ ca đau. Mộ Nguyệt Sâm thấy mặt cô đỏ lên, đáy mắt lướt qua tia dịu dàng. Đi bệnh viện xem thử, chụp CT, làm KT tổng quát. Ca cần đâu? Lúc té bảo vệ đầu lại, ca đụng phai, cơ thể chỉ là bị trà sát, nghỉ tí là đờ si. Hạ Băng Khuynh nhẹ nhàng nói, có gì hay ca e nói ca tính, bác sĩ nói mới tính. Mộ Nguyệt Sâm kiên trì, Hạ Băng Khuynh bất lực hít thở. Mộ Nguyệt Sâm, nếu tôi thật sự ca thoải mái, sẽ ca mang cơ thể ra làm trò đùa. Tin tôi, chỉ mười mấy bậc cầu thang, tôi rất rõ lúc té, có bị đụng đầu hay ca, thật sự ca cần đi bệnh viện. Nếu anh thực sự muốn thể hiện sự quan tâm với tôi, thì giúp tôi đem bao đá đến, thuận tiện mua bữa trưa, vừa nãy ăn trưa chỉ ăn 2 miếng. Mộ Nguyệt Sâm định thần nhìn cô một lúc, thật sự ca cần đi bệnh viện, thật sự ca cần, Hạ Băng Khuynh rất khẳng định gật đầu, VDCR, cô nói khẳng định như V, Mộ Nguyệt Sâm cũng ca ép cô, nhìn đầu cũng ca có vấn đề gì lớn. Anh đứng dậy, ngoan ngoãn chờ trong phòng. Tôi đi R về, quay âm, A rời phòng nghỉ. Hạ Băng Khuynh nhẹ dựa giường, nghĩ đến khoảnh khắc nguy hiểm lúc nãy, tim cô càng thêm lạnh. Tình hình lúc nãy, nếu sau lưng đưa ra một con dao, cô cũng ca né đờ si. Lần sau, nhất định sẽ có đợt công kích sau, đến lúc đó quơ dao màu bạch kim lên âm cô. Cơ thể thả lỏng lần nữa căng thẳng, tuyệt ca thể bị động như V, nhất định phải đi TAC cô ta, tìm ra chứng cứ chứng minh. 10 p sau, Mộ Nguyệt Sâm về, tay cầm một thùng gỗ, bên trong đựng đá. Anh đi đến nhà vệ sinh, từ bên trong lấy khăn trắng ra, sau đó mang theo thùng gỗ gần kế cô. Anh vừa gói đá vừa nhàn nhạt nói, cởi đồ, Hạ Băng Khuynh ngây âm. Anh nói qua bình thản R có phai ca, bây hát họ ca phai quan hệ thân thiết đến mức đó, anh ca cảm thấy ca thích hợp S, cô tự nhiên ca làm theo lời anh. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô bất động, nghi ngờ hối thúc. Cởi đi, mặc đồ S xác định đờ si bầm ở đâu. Lý do chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tên háo sắc, ngón tay thon dài của Hạ Băng Khuynh giành lấy bao đá, giả bộ tự nhiên nói. Tôi tự làm đờ si, biểu cảm cô bình thản, thực tế, tim đã rối loạn. Mộ Nguyệt Sâm ngồi bên cạnh bất động, mắt thâm sâu nhìn khuôn mặt cô. Hạ Băng Khuynh bị anh nhìn đến ca tự nhiên, mắt di chuyển. Rất ngại miễn cưỡng cười. Tôi tự đáp là đờ si, anh đi TAC đi. E đang xấu hổ, mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Hả, ai xấu hổ chứ? Hạ Băng Khuynh bị nhìn thấu, chột dạ che giấu. Tôi chỉ ca quen ở TAC mặt âm khác cởi đồ, cho nên phiền anh đi ra TAC. E có thể nhìn, tôi cũng nhìn ca, e cảm thấy ca thể cho nhìn, tôi cũng nhìn ca, em cảm thấy. Còn cần chi ly tiểu tiết VK, cách chương.